LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2249, chương 2252, lâm ra tình huống. Cái này, Tô Minh mí mắt không khỏi động mấy lần. Cảm giác có chút ít xấu hổ. Không nghĩ tới tên này còn trách trực tiếp. Đi lên liền cùng Tô Minh làm thân thích. Bất quá Tô Minh cũng không cách nào trực tiếp kêu đi ra. Từ nhỏ đến lớn Tô Minh trừ bỏ không có la qua mụ mụ bên ngoài. Cũng không hô qua cữu cữu. Chớ đừng nhắc tới mới thấy được Lâm Nhạc. Tô Minh lại là người lớn như vậy. Thật đúng là một lát không có cách nào mở cái miệng này. Nếu để cho Tô Minh đi há miệng liền hô. Đoán chừng Tô Minh chính mình cũng có thể bị ác tâm chết. Lâm Nhạc nhìn Tô Minh cái dạng này. Liền nở nụ cười. Được rồi. Ta cũng không nhường ngươi lập tức liền hô. Dù sao chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi khi còn bé ta đã thấy ngươi. Bất quá ngươi khi đó chỉ biết là khóc. Khẳng định không ấn tượng. Sở dĩ nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Đây coi như là hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Lâm Nhạc tựa hồ rất hay nói dáng vẻ. Tiếp tục hỏi. Đúng rồi. Cha ngươi làm sao không tới? Hắn là thực không có ý định đến Lâm gia. Cha ta không ở nhà. Vừa vặn có việc đi. Thế là ta liền len lén tới xem một chút. Tô Minh cùng cái này Lâm Nhạc giải thích một chút. Đoán chừng hắn cùng Tô Khải Sơn quan hệ. Có lẽ vẫn là thật không tệ. Lâm Nhạc nói ra. Ta liền nói sao. Nếu không, cha ngươi cũng sẽ không thả một mình ngươi tới được. Nếu như cha ngươi đã biết. Không phải tìm ta tính sổ sách không thể. Đến rồi trước hết ở lại đi. Hiện tại đêm hôm khuya khoắt coi như gió êm sóng lặng. Quay đầu ngày mai ngươi tìm công phu để cho vũ phu mang ngươi chuồn đi. Chuyện của Lâm gia, còn không phải ngươi cảnh giới này liền có thể đến giúp đỡ. Nói xong lời nói về sau, Lâm Nhạc liền vặn ra rượu của mình hồ lô, ngửa đầu rót một miệng lớn, ngay sau đó khập khễnh rời đi. Người ở chỗ này còn là đang quan sát Tô Minh, phảng phất Tô Minh là quý trọng gì động vật hoang dã một dạng. Làm Tô Minh có chút không quá thích ứng. Thế là Tô Minh liền nói với Lâm Vũ Phu. Đúng rồi, Thương Hải huynh đây. Ta đây làm sao chưa có xem hắn. Nhắc tới một lần Tô Minh đến Lâm gia. Là hướng về phía ai tới? Dĩ nhiên chính là Lâm Nhạc, Lâm Phách Thiên, Lâm Thương Hải mấy cái này huynh đệ. Lúc trước tất cả mọi người là tại thượng cổ di tích bên trong vào sinh ra tử người. Cũng đã sớm đem lẫn nhau coi như là huynh đệ của mình. Về phần Lâm gia cùng Tô Minh Long quan hệ đều không có. Cái kia Lâm Nhạc tuy nói là Tô Minh cữu cữu. Nhưng hai người mới lần thứ nhất gặp mặt. Muốn nói hai người có cảm tình bao sâu. Cái kia rõ ràng cũng là tại tán dóc. Chủ yếu vẫn là vì mình mấy cái này huynh đệ mà đến. Bất quá Lâm Phách Thiên Tô Minh là gặp được. Duy chỉ có không thấy được Lâm Thương Hải. Còn muốn cùng Lâm Thương Hải tới một cái ôn chuyện đâu. Lâm Vũ Phu cũng là không rõ lắm. Trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi Bá Thiên, Thương Hải ca đây. Làm sao không thấy được. Lâm Phách Thiên sắc mặt. Lập tức trở nên khó coi. Củ kết vài giây đồng hồ. Lúc này mới lên tiếng nói một câu. Hai ngày trước, Thương Hải ca trong chiến đấu. Bị đả thương. Trước mắt còn tại tĩnh dưỡng đâu. Hai ngày này mới phát sinh sự tình. Lâm Vũ Phu không ở trong nhà. Sở dĩ hắn căn bản cũng không rõ ràng. Tô Minh cũng là có chút lo lắng. Cổ võ giả một khi trong chiến đấu bị thương. Cũng không thể nói là cái gì bị thương ngoài ra. Nói như vậy nghiêm trọng khả năng là tương đối lớn. Thế là Tô Minh lập tức liền nói một câu. Thương Hải huynh tại đây. Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp hắn. Lâm Phách Thiên bên này nhẹ gật đầu. Thế là liền trực tiếp mở miệng. Tốt, chúng ta đi Thương Hải ca trong phòng đi. Hắn còn tại bên trong tĩnh dưỡng đâu. Thương Hải ca, ngươi xem ai tới. Lâm Phách Thiên thanh âm thật lớn. Mở ra Lâm Thương Hải căn phòng cửa liền kêu lên. Ai tới nha, Lâm gia tình huống trước mắt như vậy nguy cấp. Bá Thiên ngươi cũng đừng hướng ta bên này chạy. Ta bên này không có chuyện gì. Vũ Phu hắn trở về rồi sao? Lâm Thương Hải thanh âm vang lên. Nghe tựa hồ là có một ít hư nhược. Rõ ràng hắn còn không biết Lâm Vũ Phu đã trở về, hơn nữa còn đem Tô Minh cho mang tới. Tô Minh sau khi đi tới, nhìn thoáng qua trên giường Lâm Thương Hải, sắc mặt tiều tụy bờ môi trắng bệch, vừa nhìn liền biết không phải quá dễ chịu hơn, sợ là thụ thương còn không nhẹ. Thương Hải huynh, người trước mắt cảm giác thế nào? Tô Minh đi lên mở miệng hỏi một câu. Tô Minh huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thương Hải là đánh chết đều không nghĩ đến, Tô Minh vậy mà đều đến đây. Mau từ trên giường bò lên. Xem xét Lâm Thương Hải động tác mạnh như vậy, Tô Minh liền nhanh xông tới, đem Lâm Thương Hải đè lại, sau đó nói một câu. Thương Hải huynh, ngươi còn thụ thương đây, thì chớ lộn xộn, ta tới trị liệu cho ngươi một lần. Trong khi nói chuyện, Tô Minh duỗi ra hai đầu ngón tay khoác lên Lâm Thương Hải mạch đập mặt nhìn một chút, phát hiện Lâm Thương Hải là kinh mạch bị thương, rõ ràng là bị nguyên khí gây thương tích, không tính là cái gì đại thương, bất quá cũng không phải thường khó chịu, ở trên người sẽ phi thường thống khổ, đồng thời khôi phục thời gian vẫn đủ dài dòng. Tô Minh không nói hai lời liền bắt đầu trực tiếp cho Lâm Thương Hải chuyển vận tinh thần lực. Có tinh thần lực trợ giúp, cái này khôi phục tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Có thể nhìn liền đến, Lâm Thương Hải sắc mặt, nhanh chóng đều trở nên dễ nhìn rất nhiều. Sự biến hóa này tốc độ, thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng tinh thần lực loại này bắt cấp những vật khác, tất cả cũng có thể lý giải. Chừng 10 phút đồng hồ về sau liền không sai biệt lắm. Tô Minh thu tay lại về sau, lại lấy ra một chút bách quả linh tửu cho Lâm Thương Hải uống xong. Đồng thời để cho Lâm Vũ Phu cùng Lâm Phách Thiên hai người bọn họ uống hết đi một chút. Đối với thân thể khôi phục nhất định có trợ giúp. Làm như vậy sau khi xong, liền có thể nhìn ra Lâm Thương Hải đã tốt hơn nhiều. Lâm Phách Thiên ở bên cạnh cũng là phụ họa nói ra. Tô Minh ca, người cái này y thuật thật sự là quá tốt. Thương Hải ca nhìn cái dạng này, đều nhanh không có vấn đề gì. Thực sự là không đơn giản a. Đúng rồi Tô Minh huynh đệ, ngươi làm sao đột nhiên đi tới Lâm gia a? Một chút cũng không biết rõ. Lâm Thương Hải bên này mở miệng nói một câu. Lâm Vũ Phu nói ra, Thương Hải ca, chuyện này trách ta không sớm nói cho ngươi, là bởi vì Lâm nhạc sư thúc để cho ta đi một chuyến trong thế tục, đem Tô huynh phụ thân cho hô tới trợ giúp, kết quả không tìm được Tô huynh phụ thân, đem Tô huynh cho mang tới, định tới giúp một chút. Ai ngờ Lâm Thương Hải sắc mặt lại bỗng nhiên biến một lần, nhanh mở miệng nói một câu. Tô Minh huynh đệ, người sao có thể tới chúng ta lẫn vào những chuyện này đâu? Hiện tại Lâm gia chúng ta tình huống này có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Đây cũng không phải là Tô Minh huynh đệ một mình ngươi có thể trộn. Ngươi đi nhanh lên, tiếp tục đợi tại Lâm gia mà nói, chính ngươi đều có nguy hiểm chạy không thoát. Lâm Thương Hải thần sắc thoạt nhìn vẫn là rất sốt ruột, rõ ràng đây là tại lo lắng Tô Minh vấn đề an toàn. Hắn thấy, Âm Hồn Tông đối với Lâm gia lần này tiến công, căn bản cũng không phải là bọn họ loại cấp bậc này cổ võ giả có thể đi giải quyết. Cái này thuộc về loại kia cảnh giới cao cổ võ giả ở giữa chiến đấu. Bọn họ loại cảnh giới này người đi lên bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường